Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 26, đệ nhất thế xong, gocchuyenaudio.com, bởi vì được Hàn Nhạc bảo đảm, nghĩ đến thực mau liền có thể hai vợ chồng mang theo hiếu học biết lễ tam đệ đơn độc đi ra ngoài qua Trần Kiều liền không để bụng lại nhiều cùng nhị phòng phu thê ở chung một đoạn thời gian. Tháng riêng sơ bảy, Tào gia đãi khách Hàn Giang, Tào Trân Châu mang theo thắng ca nhi đi nhà mẹ đẻ ăn tịch. Sau đó không quá mấy ngày, Ngụy Kình Thương mơ ước Trần Kiều, hãm hại Hàn Nhạc sự liền truyền mở ra, vẫn là từ Tào Trân Châu nhà mẹ đẻ cái kia thôn truyền ra tới. Trần Kiều không ra khỏi cửa, không thể nào biết được Hàn Nhạc một cái đại lão gia cũng không có phụ nhân chạy trước mặt hắn nói thầm, vẫn là Điền Thị cùng thôn dân ở chung khi, được đến tin nhi. Điền Thị lập tức tới tìm nữ nhi con rể. Điền Thị vẫn luôn, là cái hảo nhạc mẫu, không ghét bỏ quá Hàn Nhạc nghèo, nhưng lần này, Điền Thị khí đỏ đôi mắt một bên gạt lệ một bên cùng Hàn Nhạc oán giận Kiều Kiều gả đến nhà các ngươi phía trước, giặt quần áo nấu cơm này đó việc nặng nàng cũng chưa dính quá, gả lại đây sau tài học sẽ, đau lòng ngươi chồng trọt vất vả Kiều Kiều ba ba mà chạy đến ta trước mặt làm ta giáo nàng gieo giống, hành, những cái đó ta không nói, liền nói năm trước ngươi bị người hãm hại bỏ tù, là Kiều Kiều nghĩ cách cứu ngươi ra tới, cùng ngày lão nhị lão tam còn có Kiều Kiều nàng cha đều bồi tại bên người, đại gia rõ như ban ngày, người kia đệ muội lại ở bên ngoài nói hưu nói vượn ta hảo hảo nữ nhi thanh danh đều phá hủy ở miệng nàng. Lại khởi phong ba Trần Kiều cũng khí, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể trước an ủi mẫu thân, nương đừng khóc. Miệng mọc ở người khác trên người, chúng ta quản không được chính mình biết sao lại thế này là được. Nàng có thể nhẫn, Hàn Nhạc không thể nhẫn, trầm khuôn mặt đem Hàn Giang, Tào Trân Châu kêu lại đây, thẩm vấn Tào Trân Châu, bên ngoài về ngươi tàu từ lời đồn, là ngươi truyền ra đi. Tào Trân Châu giả ngu cái gì lời đồn ta như thế nào không nghe nói. Sau đó lại vẻ mặt quan tâm hỏi Trần Kiều tẩu tử đã xảy ra chuyện. Rõ ràng chính là nàng nói ra đi, hiện tại còn một bộ ghê tởm sắc mặt nam nhân không hào động thủ, nữ nhi lại biến thành tiểu thư khuê các giường như tính tình, Điền Thị lại kìm nén không được một khang tức giận, đột nhiên từ Trần Kiều bên người tiến lên, đối với Tào Trân Châu mặt chính là một cái đại tát tai ta kêu ngươi trang. Trong phòng tất cả mọi người ngốc Trần Kiều không nghĩ tới ngày thường. Gương mặt hiền từ mẫu thân sẽ động thủ đánh người, Hàn Nhạc đầu tiên là khiếp sợ, đi theo trong lòng mạc danh mà thống khoái. Hàn Giang còn không có phản ứng lại đây, Tào Trân Châu trước bão nổi, giơ tay liền phải đánh Điền Thị, liền ở Điền Thị chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, Hàn Nhạc sợ nhạc mẫu đánh không lại Tào Trân Châu, đúng lúc gọi được Điền Thị trước người, một chảo Tào Trân Châu thủ đoạn lại vung, liền đem người vứt ra vài bước lạnh giọng trách mắng, hồ nháo. Tào Trân Châu, oa! Mà khóc phi đầu tán phát mà chỉ vào Hàn Giang, bọn họ đánh ta, ngươi liền trơ mắt nhìn. Hàn Giang nhìn về phía Điền Thị, đối tượng Điền Thị hồng hồng vành mắt phẫn nộ ánh mắt, Hàn Giang không biết nên nói cái gì, bởi vì hắn biết rõ, Lâm gia người chưa nói, bọn họ ca ba chưa nói, kia lời nói trừ bỏ tức phụ sẽ ra bên ngoài. Nhắc mãi tẩu tử cùng Ngụy Kình Thương ân oán, còn có thể có ai? Tím Trân Châu cũng không phải cố ý, ngài đừng cùng nàng so đo. Hàn Giang ý đồ khi cùng sự lão. Điền Thị thấy hắn còn tính thượng nói, ngữ khí lực hoãn, nhưng vẫn là lấy trưởng bối miệng lưỡi giáo huấn Hàn Giang nói, lão nhị ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái hảo hài tử, nhưng ta phải nói cho ngươi tức phụ cai quản phải quản, ngươi cho rằng bên ngoài người chỉ biết chê cười ngươi tẩu tử sao? Bọn họ là đem toàn bộ Hàn gia cùng nhau chê cười. Người tức phụ chưa kết hôn đã có thai liền nháo quá một lần dèm pha, nàng chính là xem ngươi tẩu tử quá đến hảo, ý định kéo ngươi tẩu tử xuống nước cùng nàng cùng nhau hắc chờ xem tương lai lão tam cưới tức phụ, sớm muộn gì cũng sẽ hủy ở miệng nàng. Thanh âm truyền ra đi, tránh ở tây phòng nghe lén lão tam Hàn Húc. Đột nhiên đánh cái rùng mình thế còn không có ảnh tức phụ lo lắng lên. Hắn tuy rằng niên thiếu, nhưng trong nhà hai cái tẩu tử ai hảo ai lại, Hàn Húc vẫn là phân đến thanh. Người đánh giấm, đánh giấm. Tào Trân Châu bắt đầu mắng chửi người, Hàn Giang đau đầu mà thực liền đẩy mang xô đẩy mà đem Tào Trân Châu đẩy trở về xương phòng, đóng cửa lại, hai vợ chồng nói gì, người khác cũng không biết. Tuy rằng đánh Tào Trân Châu một cái tát Điền Thị hãy còn chưa hết giận, muốn mang nữ nhi về nhà mẹ đẻ. Trần Kiều buồn cười mà nhìn Hàn Nhạc liếc mắt một cái. Hàn Nhạc đều mau khóc mới vừa đem tức phụ hống hảo, hiện tại nhạc mẫu lại tới đoạt người. Nhạc mẫu ta biết Kiều Kiều chịu ủy khuất, ngài đừng nóng giận, ta cùng Kiều Kiều đều thương lượng hảo quá xong 15 chúng ta ca ba liền phân ra. Hàn Nhạc ngăn lại đang, ở nổi nóng nhạc mẫu thành khẩn địa đạo, Điền Thị đã biết việc này, nữ nhi về nhà ăn Tết khi đối nàng đề qua, Điền Thị hiện tại nháo, có khác mục đích. Bên ngoài người đều nói Kiều Kiều cho Ngụy gia ra hai chỗ tốt nhân gia mới thả ngươi ra tới, ngươi không nghi ngờ. Ngẩng đầu, Điền Thị nhìn chăm chăm con rể hỏi. Hàn Nhạc nghiêm mặt nói Kiều Kiều là người nào ta so với ai khác đều rõ ràng, nếu ta tin bên ngoài tin đồn nhảm nhí, đã kêu ta thiên lôi đánh xuống. Còn dệt tín nhiệm nữ nhi, Điền thị tâm tình dễ chịu rất nhiều, dừng một chút, nàng đối nữ nhi nói, Kiều Kiều, hiện tại ngươi liền nói cho Hàn Nhạc ngươi là khuyên như thế nào phục Ngụy lão gia. Hàn Nhạc ngoài ý muốn chuyển hướng hắn Kiều tiểu thư, vì sao nàng nguyện ý nói cho mẫu thân, lại chưa từng đối hắn đề cập. Trần Kiều không đề, là bởi vì Hàn Nhạc không hỏi, nàng cũng liền không nghĩ nhiều dài một lần dối. Đón Hàn Nhạc ánh mắt Trần Kiều cúi đầu nói, kỳ thật ta cũng là đánh cuộc một lần, năm kia ta không phải bị người bắt cóc sao, lúc ấy ta không hoài nghi đến Ngụy nhị gia trên đầu thẳng đến hắn tìm ngươi phiền toái ta mới đưa chuyện đó cùng hắn liên hệ tới rồi cùng nhau. Cho nên, ngày đó ta liền hỏi Ngụy lão gia thân nhi tử làm như vậy nhiều ác độc việc, hắn đương phụ thân đã dạy dỗ vô phương, nếu lại không giúp nhi tử đền bù tích đức hắn sẽ không sợ thân nhi tử tương lai gặp báo ứng. Nói tới đây, Trần Kiều ngẩng đầu chiều Hàn Nhạc cười cười tính chúng ta vận khí tốt Ngụy lão gia là cái tin báo ứng người. Trần Kiều chỉ có thể nói dối, bằng không nàng vô pháp giải thích nàng vì sao sẽ biết mẫu đơn có bệnh hiểm nghèo việc. Hàn Nhạc vốn dĩ, liền tin tưởng Trần Kiều, hiện giờ nghe xong Trần Kiều buổi nói chuyện, Hàn Nhạc bỗng nhiên cảm thấy chính mình tức phụ, về sau nhất định là cái dạy con có cách hảo mẫu thân. Tín nhiệm cùng thưởng thức hai vợ chồng tình ý miên man mà cho nhau chăm chú nhìn, Điền thị xem ở trong mắt vui mừng mà cười, chỉ cần con rể đối nữ nhi hảo, bên ngoài lời đồn đãi đều không tính cái gì. Ra việc này, Hàn Nhạc cũng không đợi tháng giêng 15, đêm đó liền đem hai cái đệ đệ đều gọi vào tây phòng. Hắn ở giường đất duyên ngồi, hai chân chạm đất, lão nhị Hàn Giang ngồi ở đối diện băng ghế thượng cục xuống đầu, lão tam Hàn Húc đứng ở một bên, khó hiểu mà nhìn trưởng huynh. Hàn Nhạc ánh mắt từ tam đệ trên mặt đảo qua, rơi xuống nhị đệ trên mặt tâm tình phức tạp nhưng hắn vẫn là đã mở miệng, nhị đệ, ngươi tàu tử đối. Với ngươi đối thắng ca nhì như thế nào, ngươi trong lòng rõ ràng, nhưng đệ muội là như thế nào đối nàng. Còn có ngươi đêm đó hỗn trướng ý niệm, ngữ khí thập phần mà nghiêm khắc, Hàn Giang đầu oai hướng cửa, không hé răng. Hàn Nhạc thở dài, đơn giản nói, phân ra đi, nháo thành như vậy, lại ở cùng một chỗ chỉ biết càng ngày càng loạn. Hàn Giang, Hàn Húc đều khiếp sợ mà chiều hắn xem ra. Hàn Nhạc sắc mặt bình tĩnh, nhìn nhị đệ nói, tam đệ còn không có thành gia, đi theo chúng ta trụ, ngươi cùng đệ muội cũng không cần tế ở xương phòng, ta sẽ ở thôn tây cách tân phòng, chờ chúng ta dọn đi, bên này nhà cũ đều là ngươi cùng đệ muội. Hàn Giang nóng nảy, đại ca. Hàn Nhạc xua xua tay, tiếp tục nói, trừ bỏ phòng ở, nhà chúng ta còn có bốn mẫu trung đẳng điền, bốn mẫu hạ đẳng điền, ta phân ngươi hai mẫu trung đẳng điền, một mẫu hạ đẳng điền, còn hành đi. Cái này phân pháp nhị phòng là chiếm tiện nghi, Hàn Nhạc dù sao cũng là trưởng huynh, hắn biết nhị đệ kiếm tiền bản lĩnh không bằng hắn, trong phòng lại mới vừa thêm đứa con trai, cho nên Hàn Nhạc vẫn là tưởng lại chiếu cố nhị đệ một lần. Hàn Giang vành mắt đỏ, đại ca, Hàn Nhạc lại lần nữa đánh gãy hắn, bán xong lợn rừng, trong nhà hiện tại tổng cộng có 63 lượng bạc cùng với 500 nhiều tiền đồng, ta phân ngươi 25 lượng, đây là sổ sách mỗi bút tiền thu mỗi bút phí tổn ngươi tàu tử nhớ rõ rành mạch ngươi nhìn xem. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt sổ sách, Hàn Nhạc đưa cho nhị đệ. Hàn Giang cùng Hàn Nhạc giống nhau, biết chữ không nhiều lắm, nhưng đơn giản sổ sách vẫn là xem hiểu, Hàn Giang một tay nâng huynh trưởng tắc lại đây sổ sách không mặt mũi lật xem. Trong giới có hai đầu công lợn, rừng, hai đầu heo mẹ, nhị đệ, lợn rừng khó dưỡng, ngươi nếu là tưởng dưỡng lợn rừng, ta phân ngươi một công một mẫu, ngươi nếu là cảm thấy chính mình dưỡng không tốt ta đây chẳng phân biệt ngươi heo tương đương cho ngươi 10 lượng bạc, ngươi có thể chính mình mua hai đầu da heo con nhi, da heo hảo chăm sóc bớt lo. Hàn Giang cúi đầu, bưng kín đầu. Hàn Nhạc đi qua đi, vỗ vỗ huynh đệ bả vai, dừng một chút mới nói, nhị đệ đừng nghĩ nhiều, phân ra là vì hòa khí, liền tính phân ra tương lai ngươi gặp được cái gì phiền toái, đại ca có thể giúp đỡ tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Dưỡng heo sự chính ngươi làm chủ, vẫn là đi theo đệ muội thương lượng thương lượng. Hàn Giang hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là Tào Chân Châu. Hắn cũng không nghĩ cùng huynh trưởng phân ra, nhưng ở sâu trong nội tâm, Hàn Giang rất rõ. Ràng, hắn bị thương đại ca tâm, cái này ra, là nhất định phải phân. Không cần cùng nàng thương lượng, heo ta một đầu không cần, đại ca cũng không cần trợ cấp ta bạc quay đầu lại ta chính mình mua heo con nhi đi. Thương cảm qua đi, Hàn Giang thẳng thắn bả vai đứng lên, hắn có chính mình cốt khí, phòng ở, bạc đồng ruộng đại ca đều chiếu cố hắn, lợn rừng hắn sẽ không dưỡng, hắn cũng không hề tham. Nhị đệ có thể như vậy, Hàn Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu nhị đệ thật tham lam đến yên tâm thoải mái mà tiếp thu hắn sở hữu chiếu cố kia. Nhéo nhéo nhị đệ bả vai, Hàn Nhạc hô khẩu khí, nhớ tới cái gì, hắn cười hỏi lão tam, như vậy an bài, ngươi cảm thấy như thế nào? Phần ra, Hàn Húc không biết nên khổ sở vẫn là cười, ngoan ngoãn nói, ta nghe đại ca nhị ca. Cả bà ý kiến nhất trí, việc này liền như vậy định rồi. Màn đêm buông, xuống, Hàn Nhạc cùng Trần Kiều ngủ hạ sau, xương phòng đột nhiên truyền đến Tào Chân Châu không cam lòng thanh âm, dựa vào cái gì chúng ta không cần lợn rừng. Hàn Giang thanh âm cũng không thấp, cho ngươi lợn rừng, ngươi sẽ dưỡng. Dưỡng Bạch đáp làm sao bây giờ? Sẽ không dưỡng ta cầm đi bán tiền, cầm miệng, đó là nhà của chúng ta heo, chúng ta ca ba nguyện ý như thế nào phân liền như thế nào phân, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hảo a, ngươi là nói ta không phải nhà các ngươi tức phụ. Hai vợ chồng không ngừng khắc khẩu, Trần Kiều còn muốn nghe nhiều nghe, bởi vì cảm thấy đĩnh hảo ngoạn, Hàn Nhạc lại không cái kia tâm tình, đem chăn hướng hai người đỉnh đầu một cháo, hắn liền phiên đến Trần Kiều trên người. Có kia công phu nghe sốt ruột nữ nhân lải nha lải nhải, còn không bằng nghe nhà mình Kiều tiểu thư trong ổ chăn ân ân. Hừ hừ, hắn thích nghe nhất, nam nhân phảng phất vĩnh viễn đều như vậy nhiệt tình, Trần Kiều thực mau liền vô pháp phân tâm, cắn môi hừ cho hắn nghe. Qua hai ngày, Hàn Nhạc thỉnh thôn trưởng, nhạc phụ tới trong nhà đương chứng kiến, ca ba tâm bình khí hòa mà phân ra. Tảo Chân Châu không vui cũng vô dụng, nàng còn không có pháp làm Hàn Giang chủ. Tháng riêng, hai tháng đúng là nông nhàn thời điểm, Hàn Nhạc đi trên núi chém đầu gỗ, đi trong sông đào cắt đá, trồng chất đến thôn Tây Tuyền tốt địa phương, Hàn Giang mỗi ngày đi theo huynh trưởng làm việc nhi, đầu xuân thời tiết ấm áp, hắn cũng vui tươi hớn hở mà giúp huynh trưởng xây nhà. Cả ba phân ra, vốn dĩ ở trong thôn khiến cho một trận ngờ vực, sau lại thấy Hàn Nhạc, Hàn Giang thân mật như lúc ban đầu, thôn dân dần dần liền không hề đem Hàn ra sự đặt ở bên miệng. Trong tay có tiền, Hàn Nhạc xây nhà thỉnh công nhân, người nhiều cái đến mau, đoan ngọ phía trước, đại vượng thôn thôn Tây, liền nhiều một tòa năm gian thượng phòng tòa nhà lớn, tiền viện xương phòng, chuồng heo, hậu viện chuồng gà cũng đều cái hảo, vừa thấy liền rất xa hoa. Thôn dân nhóm ra ra vào vào tham quan, rời đi khi nhìn nhìn lại chuồng heo đã xứng loại hai đầu heo mẹ, đều thực hâm mộ. Phòng ở cái hảo, Hàn Nhạc Trần Kiều mang theo Hàn Húc chuyển nhà ngày đó, dựa theo trong thôn tập tục thỉnh bạn bè thân thích tới ăn tịch. Hàn Nhạc ngươi cuộc sống này càng ngày càng tốt a, chờ ngươi tức phụ cho ngươi sinh đứa con trai, liền hoàn toàn viên mãn lâu. Trên bàn cơm, có cái lão thái gia cười tủm tỉm mà đối Hàn Nhạc nói. Hàn Nhạc theo bản năng mà nhìn về phía thượng phòng đông phòng, hắn Kiều tiểu thư liền ở bên trong chiêu đãi thân cận nhất nữ khách. Lão thái gia nói cũng truyền tới trong phòng, Điền thị, Trần Kiều bà ngoại cùng ba cái mợ, đều đồng thời nhìn về phía Trần Kiều bụng. Trần Kiều mặt đỏ, trong lòng cũng có chút sốt ruột, Hàn Nhạc ngóng trông con nối dõi, nàng cũng tưởng cho hắn sinh một cái, Bồ Tát chậm chạp không xuất hiện, đại khái nàng nhất định phải bồi Hàn Nhạc quá xong cả đời này đi. Trạng vạng khách khứa đều tan, Hàn gia nhà mới an tĩnh xuống dưới, Trần Kiều phu thê, Hàn Húc Xuân Hạnh cùng nhau quét trước sân, vội xong từng người nghỉ tạm. Lần đầu tiên trụ tân phòng, uống xong rượu Hàn Nhạc thực kích động, hợp với khi dễ Trần Kiều ba lần. Kiều Kiều, như vậy thật tốt, ngủ trước, Hàn Nhạc ôm Trần Kiều nói, ánh mắt ôn nhu mà thỏa mãn. Trần Kiều rất mệt nhưng không biết vì sao, nàng thế nhưng một chút đều không vây, nương sáng trong ánh trăng, nàng lặng. Lặng mà đoan trang bên người trượng phu. Hắn không có tài học nhưng hắn sẽ kiếm tiền, hắn sẽ không phong hoa tuyết nguyệt nhưng hắn đối nàng các loại săn sóc, hắn không có thể diện xuất thân nhưng nàng hiện tại cũng chỉ là cái trong thôn tú tài nữ nhi. Như vậy tưởng tượng nàng vì chính mình này để nhất đời một lần nữa tìm nhân duyên, rất mỹ mãn, nếu lại thuận thuận lợi lợi sinh nhi dục nữ, hắn dưỡng heo nàng mang hoa. Trần Kiều không tự giác mà cười, ngủ rồi, khóe miệng vẫn như cũ là Kiều. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ, ngủ say Trần Kiều, là một cái ngọt ngào mộng, nàng mơ thấy chính mình mang thai, Hàn Nhạc cao hứng mà đến không được trừ bỏ chồng trọt dưỡng heo, cao lớn nam nhân mỗi ngày vây quanh nàng truyền. Năm thứ hai, Trần Kiều bình an sinh hạ một cái nữ nhi, nàng cho rằng Hàn Nhạc sẽ không cao hứng, không nghĩ tới Hàn. Nhạc đặc biệt thích đi nào đều phải ôm nữ nhi. Tảo Chân Châu âm dương quái khí mà châm chọc nàng sinh không ra nhi tử, sau đó Trần Kiều thực mau lại hoài, lúc này sinh cái béo tiểu tử, Hàn Nhạc hưng phấn mà đi thôn Đông Nhị phòng chúc mừng, lại gặp được Tảo Chân Châu cùng Hàn Giang đánh nhau, hình như là Hàn Giang cùng chấn trên một cái tiếu nha hoàn thông đồng, sau lại, Hàn Giang thế nhưng đem kia nha hoàn chuộc ra tới tiếp về nhà đương di nương. Toàn bộ trong thôn liền Hàn Giang một cái dưỡng di nương, Hàn Nhạc cảm thấy có điểm mất mặt, Trần Kiều cùng hắn nói giỡn, hỏi hắn muốn hay không dưỡng một cái, Hàn Nhạc liền phác đi lên. Cảnh trong mơ tới rồi nơi này, phu thê ân ái bỗng nhiên không thấy, Trần Kiều cũng từ trong thôn giường đất đầu, về tới quen thuộc lại xa lạ thâm cung. Trần Kiều ngơ ngác nhìn trước mắt Bồ Tát gương, mặt hiền từ cười nói, Trần Kiều, ngươi đệ nhất thế đã viên mãn, có thể đi đệ nhị thế. Đệ nhất thế kết thúc. Hàn Nhạc, Trần Kiều nước mắt chính mình chảy xuống dưới, nàng luyến tiếc nàng còn không có tới kịp cùng Hàn Nhạc từ biệt a, ta tưởng tái kiến hắn một mặt. Trần Kiều nghẹn ngào mà nói, Bồ Tát mỉm cười, vừa mới ngươi mơ thấy, đó là ngươi cùng hắn tuổi già, các ngươi phu thê ân ái, nắm tay bạc đầu, ngươi có thể trở về thuyết minh đệ nhất thế các ngươi đã sống thọ và chết tại nhà, mặc dù là ta cũng vô pháp lại đưa ngươi trở về. Là như thế này sao? Trần Kiều trong lòng mờ mịt, buồn bã, mất mát. Bồ Tát thấy, từ Ngọc Tịnh Bình Trung lấy ra một chút bọt nước, đạn ở Trần Kiều ấn đường. Trong phút chốc Trần Kiều lại lần nữa thấy được Hàn Nhạc, thấy được nàng cùng Hàn Nhạc tuổi già, mỗi một màn đều cưỡi ngựa xem hoa truyền thực mau, mau đến Trần Kiều không thể nào đại nhập bất luận cái gì tình cảm, thẳng đến hình ảnh cuối cùng dừng lại ở một tòa ở vào sườn núi mộ trước, mộ bia thượng, song song có khắc nàng cùng Hàn Nhạc tên. Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt. Trần Kiều lại rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng nàng đồng thời cũng cười, nàng cùng Hàn Nhạc cả đời này quá rất khá thực hảo. Hiện tại có không bắt đầu đệ nhị thế? Bồ Tát hỏi. Trần Kiều nhắm mắt lại, một lát qua đi, nàng một lần nữa mở, nghi hoặc hỏi Bồ Tát, xin hỏi, đệ nhị thế ta lựa chọn nam nhân, đối đãi ta như thế nào mới tính khăng khăng một mực? Nếu có thể trước tiên biết đáp án, nàng liền có nỗ lực phương hướng rồi. Bồ Tát vẫn là cười, cảm tình một chuyện, nhất huyền diệu, vẫn là tùy duyên bãi. Trần Kiều, này cùng, chưa nói có cái gì hai dạng khác biệt, nàng còn tưởng lại cầu xin Bồ Tát cấp cái chuẩn xác đáp án, tiên khí phiêu phiêu Bồ Tát đột nhiên biến mất, thiên địa xoay tròn, Trần Kiều mất đi ý thức. Cách chương.